Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391 nụ cười trên mặt anh ta càng tươi, Lý Thiên Dương, xem ra ông xử lý công ty cũng tốt chứ, đâu ra đấy hết Châu Mỹ Ngọc không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Lý Thiên Dương, bà ta hỏi. Chủ tịch Kim, cậu cảm thấy thế nào? Ừm, rất tốt, nhiều người như thế, cộng thêm thiết bị tiên tiến, với cả đơn đặt hàng của tập đoàn Lệ Tinh, nhìn là biết có thể kiếm tiền rồi. Kim Thành Vũ gật đầu hài lòng. Trong lòng Lý Thiên Dương dâng lên dự cảm không lành, ông ta trầm giọng hỏi. Cậu có ý gì? Không ý gì cả, tôi chỉ thấy thương cho ông, khó khăn lắm mới đưa công ty đi vào quỹ đạo, nhưng lại sắp bị đá đi nữa rồi. Kim Thành Vũ cười ha ha, anh ta quay đầu nhìn đám người Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình, hỏi. Các người nói xem có phải câu đời người vô thường rất có lý không? Đúng thế, Chủ tịch Kim nói đúng lắm, công ty Áo Tân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim và Chủ tịch Thường nhất định sẽ ngày càng huy hoàng. Đám người Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình, Lý Sung đều nhao nhao hùa theo. Ánh mắt Vương Nhất hoàn toàn lạnh đi, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng đợi tình hình. Nỗi bất an trong lòng ngày càng nồng đậm, Lý Thiên Dương hỏi Kim Thành Vũ. Cậu lại đang mưu tính gì? Nụ cười trên mặt Kim Thành Vũ chợt tắt, đập tờ hợp đồng đã ký tên cái rầm xuống trước mặt Lý Thiên Dương, vẻ mặt lạnh lùng nói. Vợ ông đã đồng ý bán công ty Áo Tân cho tôi dùng 10. Cổ phần mua lại công ty Áo Tân, nên bây giờ công ty Áo Tân đã là của tôi rồi, bao gồm tất cả mọi nghiệp vụ hiện nay của công ty Áo Tân đều thuộc về tôi. Ký tên vào đây là ông có thể cút khỏi công ty Áo Tân rồi. Dầm, như sấm sét giữa trời quang, Lý Thiên Dương đờ người ra, hai mắt ngây ngốc nhìn về phía đám người Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình, Lý Sung, giọng run run nói. Mỹ Ngọc lời cậu ta nói, là thật sao, bà bán công ty Áo Tân cho cậu ta thật sao? Châu Mỹ Ngọc vẫn là dáng vẻ không hề gì, thậm chí bà ta còn bĩu môi không cho là đúng. Không thì sao, Chủ tịch Kim đã chuyển cổ phần công ty Ẩn Long rồi, bây giờ mấy người chúng tôi đều là cổ đông nắm giữ cổ phần công ty. Khi nói ra lời này, trong giọng Châu Mỹ Ngọc còn tràn ngập kiêu ngạo. Trên mặt mấy người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung cũng không có chút áy náy nào. Thật ra đối với bọn họ mà nói, kết quả này còn tốt hơn, càng có kho ái cảm báo thù. Công ty Áo Tân giống như công ty của người khác hơn, dùng đồ của người khác để đổi 10. Cổ phần công ty Ẩn Long quá sung sướng, còn về kết cục của Lý Thiên Dương, ai quan tâm? Đây là công ty duy nhất dưới danh nghĩa nhà họ Lý, sao các người có thể bán được? Sắc mặt Lý Thiên Dương xanh mét, giận dữ giống Châu Mỹ Ngọc. Cách chương.